Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 361, chương 34, cô độc. Thế nhưng là Hạ Cực sở dĩ về sau rời đi cái kia đạo run run trận, hoàn toàn là bởi vì quá nhàm chán cực độ nhàm chán, liền phảng phất một mình hắn, tại trống rỗng đại địa bên trên hành tẩu, thậm chí thỉnh thoảng còn sẽ đụng phải vườn hoa, đi vào nghỉ một chút, ngủ một giấc, vậy chuyện gì đều không phát sinh, vô luận hắn làm sao phá hư, làm sao hủy diệt, chính là không có tồn tại phản ứng hắn, rút kinh nghiệm xương máu, hậu kỳ hắn rốt cục suy nghĩ minh bạch, cái kia chút chưa hề gặp mặt tồn tại khẳng định là gắt gao nhớ kỹ hắn khí tức. Hắn ẩn hiện chi địa, chính là tuyệt đối hòa bình, nói một cách khác, mẹ nó không có người dẫn hắn chơi. Hạ Cực tại đạo chiến trường thăm dò mấy chục vạn năm, vậy không tìm được chút dấu vết. Hắn ngoại trừ biết thiên đạo cái kia tiểu biểu nện khẳng định trốn ở phía sau màn, còn lại hoàn toàn không biết gì cả. Nói đến, hắn đã từng nhìn thấy thiên đạo hình người hóa, tựa hồ là cái còn nhỏ nhân loại giống cái bộ dáng. Đối với cái này hắn rất là hài lòng, thậm chí một lần đối với thiên đạo sinh ra trình độ nào đó hảo cảm. Ngô, dù sao đều là nhân loại, người một nhà, thế nhưng là từ cái kia về sau, thiên đạo liền ẩn tàng nghiêm mật hơn, tựa hồ là có chút năng lực, toàn đều trốn tránh mình, về sau, chính là đỉnh cấp mỹ thực cũng có thể tránh né mình. Từ đạo chiến, cho tới hạo kiếp, mình chỗ đến, thiên hạ hòa bình, không có chút nào phân tranh, kiếp trước Hạ Cực cảm nhận được thật sâu ác ý. Hắn gào thét. Hắn nổi giận, hắn lật tay hủy diệt một cái thế giới, che tay đánh nát một cái văn minh, tùy ý phá hư, thế nhưng là vẫn là mẹ nó không có tồn tại phản ứng hắn. Cái kia luôn luôn giảng cứu khí vận thiên đạo, ngẫu chạy đến, hạ xuống thần phạt, lợi dụng quy tắc làm ra trừng phạt, thế nhưng là một khi phát hiện đến là mình về sau. Nó không nói hai lời, phủi mông một cái liền đi. Một bộ ngươi muốn hủy liền hủy đi. Phản chính thời gian còn có khôi phục hết thảy. Thật là quá quá mức. Thật là một đoạn bi thương hồi ức. Làm cho người nhớ tới. Còn hội lệ rơi đầy mặt. Không nhịn được nghĩ đi chất vấn. Vì cái gì? Vì cái gì để cho ta một người cô đơn đơn? Ta đã làm sai điều gì? Vậy bất quá chỉ là đói thì ăn. Khát liền uống. Nổi giận phát điểm tính tình. Ta như vậy không đúng sao? Tránh mèo mèo trò chơi. Kéo dài cực kỳ lâu thật lâu. Đến cuối cùng, liền còn lại Hạ Cực cô không không một người. Tại sâu kiến thế giới bên trong vượt qua vô số xuân thu. Uống vô số rượu, hủy vô số thế giới. Đối mặt vô số ngồi giếng xem trời cao tay. Hắn mệt mỏi, chỗ lấy cuối cùng mới bắt đầu tìm chết. Tử vong cái này khái niệm. Có lẽ đối với nhân loại tới nói là rất lớn sợ hãi, là trung cực, nhưng là đối với hắn mà nói, căn bản chẳng phải là cái gì. Hắn tìm kiếm lấy tại từng cái phương diện gạt bỏ mình, khai thác hào không chống cự, sách lược, thế nhưng là không có cái gì có thể giết chết mình, có thể thoáng làm bị thương mình, cũng là toàn đều có thể phân biệt nhận ra mình khí tức. Về sau, rốt cục bị hắn lợi dụng hỗn tạp quy tắc, nghịch lý, vĩ độ, hỗn độn, không cũng biết vân vân vân vân. Lại lợi dụng cực kỳ khó đến thời gian, tại đặc thù địa điểm, đem mình đưa vào trong tử vong. Không nghĩ tới đây là lấy giỏ trúc mà múc nước. Tử vong đối với mình tới nói, chỉ là giấc ngủ mà thôi. Nhưng vẫn được, dù sao khí tức ngủ không có. Cái kia chút tồn tại muốn lại định vị mình. Phát giác mình, cần rất dài thời gian tích lũy, mà mang theo kiếp trước kinh nghiệm mình. Một thế này, ổn thỏa lại không tiếc nuối. Hạ Cực đứng tại núi thây biển máu, bên trong. Ánh mắt kiên nghị, như là một vị sắp đi không sợ chịu chết cái thế anh hùng. Đương nhiên, nếu là dưới chân hắn cái kia chút ác quỷ có linh. Định hội triệt để im lặng, thu hồi suy nghĩ. Hạ Cực lạnh nhạt nhìn xem mình bận rộn thành quả. 10 quy tắc chân lý. Một cỗ nhàm chán cảm xúc đột nhiên đánh tới. Phảng phất chuyển nửa ngày. liền là tìm được một chút mới kém tư chất tịch tĩnh tệ bên trên đồ án. Thu hồi bản bút ký, thả lại dao giải phẫu, thu hồi quỷ trâu. Hắn cô đơn địa tại trong sương mù, lưu lại không cách nào phân biệt bóng lưng. Vẫn là đi Hoàng Tuyền đi, sớm một chút nhìn thấy thanh ảnh. Có lẽ, nàng có thể cho một cái nam nhân ôn nhu càng. Hạ Cực ngẩng đầu hít sâu một hơi, cảm nhận được Hoàng Tuyền chi môn y nguyên giam giữ. Trong lòng hắn nhịn không được sinh ra chút tức giận, để hắn nhịn không được nhớ lại kiếp trước. Chỗ đến, chính là cái gì cực điểm chi môn, hỗn loạn chi môn vậy trì hoãn mở ra sự tình. Nhưng hắn xác định, cái này Hoàng Tuyền chi môn tuyệt không phải phát hiện hắn, mà là xác thực. Dù sao quỷ hy màn sân khấu ngược lại ảnh thế giới bên trong, từ tọa độ kia thăm dò bên trong có thể phát hiện. Hoàng Tuyền đang sôi trào, trở về chân lý chi quốc sau. Hàng rào trung ương phòng lớn, Hạ Mạt đã tỉnh lại. Nàng còn chưa thích ứng mình mới thân thể. Một đôi cốt long cánh chim không lưu loát địa phác sóc lấy. Đầu đầy giống như xúc tu tóc, còn có chút bất an rũ cụp lấy. Cái này khiến nàng bên cạnh tiểu côn trùng nhóm lộ ra không biết làm thế nào. Không biết vị chủ nhân này muốn làm gì. Nàng bộ mặt vậy không phục hồi như cũ bản nho nhỏ xảo xảo thiếu nữ bộ dáng. Dưới da sinh ra u lam như là sợi rễ hoa văn, khiến cho nàng cả người lộ ra thần bí mà cường đại. Mặc dù như thế, nàng nhưng y nguyên bị dị duy lưới gắn vào một chỗ, không cách nào rời đi. Hạ Cực đẩy cửa ra, truyền âm nói, để nàng ngủ một giấc. Cũng không thấy Dạ Yến có động tác gì, chỉ là màu đen từ từ nồng lên. Hạ Mạt chính là lần nữa mềm ngã xuống. Hạ Cực phân phó, lại đi bắt chút vật liệu đến. Dạ Yến sững sờ, vẫn là 6 cái sao? Hạ Cực nói, không, ta muốn 36 cái. A a, Dạ Yến lập tức hóa thành hung lệ hắc mang, thoát ra ốc xá. Nàng lúc rời đi ở giữa cũng không so bắt 6 người chậm. Rất nhanh 36 cái đáng thương người sống sót, mờ mịt lơ lửng, tại bóng tối này yên tĩnh trong phòng. Há to mồm làm ra im ắng hò hét. Hạ Cực lần này không có khắc lục cái kia chút chân lý. Âm u nhà có ma bên trong. Hắn lộ ra cười, sau đó lật ra 36 mai tịch tĩnh tệ, bày đặt lên bàn. Hắn quyết định làm ra sáng tạo cái mới. Cái này sáng tạo cái mới, liền là thử nhìn một chút khắc lục tịch tĩnh tệ bên trên đồ án. Có thể cho lấy nhìn như đã cường đại vật thí nghiệm muội muội làm ra cỡ nào đề cao. Đừng để ta thất vọng a. Dù sao ngươi thế nhưng là gánh vác lấy ta dòng họ a. Hạ Cực lẩm bẩm nói. Đồng thời, hắn bắt đầu khắc chế. Tịch tĩnh tệ đồ án nhìn như đơn giản, nhưng lại là thật sự lý càng thêm khó mà điêu khắc. Hạ Cực mỗi một bút lạc dưới, đều có thể cảm nhận được khá lớn lực càn. Có thể nghĩ, nếu là từ thường nhân đến điêu khắc, sợ là liền đặt bút đều làm không được. Cái này đồ án phảng phất ẩn chứa một loại nào đó quy tắc, khiến cho hắn liền lực đạo đều phải nhận hạn chế. Nếu không liền hội không đáng kể, hao tốn viễn siêu bình thường thời gian. Hắn rốt cục khắc xong khối thứ nhất tịch tĩnh khắc ấn. Bức đồ án kia kỳ quái cực kỳ, nhìn xem cái gì đều không giống, tựa như là rối bời vẽ xấu. Hạ Cực nắm lấy tịch tĩnh khắc ấn chậm rãi đi đến huyền không 36 người trước. Xoay chuyển khắc ấn, dán lên đệ nhất nhân quỷ khắc. Siêu, vật thí nghiệm một vậy mà biến mất. Hạ Cực bình tĩnh xem trong tay tịch tĩnh khắc ấn, có chút im lặng. Nếu nói chân lý khắc ấn vẫn là nhai kỹ nuốt chậm thục nữ, con hàng này rõ ràng là cái một ngụm nuốt quái vật. Với lại nuốt xong về sau, hoàn toàn không có chân lý khắc ấn dạng dỡ phát sáng cảnh tượng. Điểm này, Hạ Cực cực kỳ lý giải, thậm chí không cần suy đoán. Hắn cũng biết, đây là chưa ăn no, cho nên, hắn lại thiếp hướng về phía vật thí nghiệm 2. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.